Ban ngày bị hủy hôn, buổi tối bị chỉ huy vừa đáng yêu vừa hung dữ đòi ôm. Chương 67, chỉ huy nói rằng, như vậy có lợi cho việc dưỡng thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chính lúc này, Tô Vãn người đang bị cha ruột mình vô cùng oán trách lại đang cùng các bạn đứng trên sân huấn luyện. Bài huấn luyện tiếp theo của họ là kiểm tra thể lực tổng hợp, bao gồm nhảy cao, nhảy xa, leo trèo, bơi lội và cuối cùng là kéo xà đơn. Trước 12 giờ trưa, nếu hoàn thành được 5 vòng kiểm tra này thì có thể đi ăn trưa và nghỉ ngơi. Rosidia và Thịnh An vừa rồi đều bị nghẹn bánh ngọt. Nguyên nhân chẳng gì khác, đó là cô bạn cùng phòng đáng yêu của họ Tiểu Vãn đã công bố một tin tức vô cùng chấn động khi họ đang vui vẻ ăn bánh ngọt. Có thai. Tô Vãn lại có thai rồi, ngay cả Thịnh An luôn điềm tĩnh cũng ngạc nhiên đến mức bị nghẹn, đến tận lúc tập trung vào 10 giờ, Rosina vẫn còn nấc, Thịnh An thì vỗ N, G, Ư, C liên hồi. Tô Vãn áy náy đưa cốc nước cho hai người bạn. Hai cậu, không sao chứ, không trách được Tô Vãn, cô thấy hai người bạn này quan hệ với mình khá tốt. Hơn nữa chuyện này cũng không thể giấu được lâu, nên quyết định cho họ biết trước. Vả lại, hai cô nàng này đã quen với chuyện mình thỉnh thoảng không về phòng, nên chắc chuyện này cũng không sao. Nhỉ, ai mà ngờ, hai cô nàng này đến giờ vẫn chưa hoàn hồn. Thịnh ăn uống nước, ổn định lại hơi thở, lo lắng nói, Tiểu Vãn, tình trạng cơ thể cậu bây giờ có thể tiếp tục tham gia huấn luyện quân sự không? Ừ, không sao đâu, mình đã hỏi bác sĩ rồi. Đêm qua cô đã chạy đêm với ba lô nặng, cường độ còn lớn hơn, mà vẫn không sao. Cường độ của bài kiểm tra thể lực tổng hợp này cũng không thành vấn đề. Bây giờ thầy giáo đang thông báo cho các học sinh bắt đầu kiểm tra theo kết quả chạy đêm sáng nay. Nói cách khác, nếu từ đầu đã tụt lại, thì sau này sẽ ngày càng bị bỏ xa. May mắn là thành tích của Tô Vãn và các bạn cùng phòng vẫn nằm trong nhóm dẫn đầu. Khi bắt đầu, ba người cùng nhau làm bài kiểm tra. Lúc này Rosina mới bình tĩnh lại đôi chút. Chỉ nhận xét một câu. Quả là đáng nể, mới vừa kết hôn, đã có thai rồi. Đây rốt cuộc là tốc độ vũ trụ gì thế này? Nghe lời khen này, Tô Vãn chỉ biết cười méo mặt. Nhưng ngay sau đó, cả ba không còn thời gian trò chuyện nữa, phải nhanh chóng hoàn thành bài kiểm tra tổng hợp này, rồi mới có thể đi ăn trưa, vì buổi chiều còn có các nội dung huấn luyện quân sự khác. Vì lo lắng cho Tô Vãn, hai bạn cùng phòng lúc nào cũng sát cánh bên cô, nhưng chạy được một lúc, họ lại gặp gã hách dịch thường. Điều khiến Tô Vãn thấy thú vị là, cô gái bên cạnh hách dịch thường đã đổi người. Không phải là người tối qua chạy đêm cùng hắn. Hừ, không ngờ hách dịch thường cũng ra dáng. Hải Vương, thật, cô gái bên cạnh hách dịch thường đang làm bài kiểm tra. Hắn liền bước tới bên Tô Vãn. Tiểu Vãn, rốt cuộc em bị bệnh gì? Có nghiêm trọng không? Một người đàn ông luôn có thói quen quan tâm bất kỳ người khác giới nào. Loại người như thế này căn bản không thích hợp làm bạn trai hay chồng. Tô Vãn cười nửa miệng nhìn hắn. Hách dịch thường, anh cũng giỏi đấy. Trước mặt chỉ huy cố thì gọi tôi là Tô Vãn. Còn khi chồng tôi không ở đây, anh lại gọi tôi là Tiểu Vãn. Tiểu Vãn, anh chỉ lo lắng chỉ huy cố sẽ nghĩ nhiều thôi. Dù sao chúng ta từng suýt kết hôn mà. Yên tâm đi, chỉ huy cố sẽ không hiểu lầm cũng không ghen đâu. Bởi vì anh so với anh ấy kém xa quá, chẳng có tí nguy hiểm nào cả. Sắc mặt điển trai của hách dịch thường lập tức đen lại. Có chút tổn thương, đến lượt hắn làm bài kiểm tra. Cô gái vừa cùng làm bài với hắn quay lại. Cô ta dường như đã nghe thấy gì đó. Nói với Tô Vãn, Tô Vãn, sao cậu có thể làm tổn thương một người từng yêu cậu nhiều như thế? Sao cơ? Tô Vãn nghĩ rằng cô gái này hẳn đã bị hách dịch thường tẩy não rồi. Nói thật, Trước đây cô đồng ý kết hôn với Hách Dịch Thường, phần lớn là vì hai người có hôn ước, tìm ai khác để kết hôn thì quá phiền phức. Tình cảm lớn lên bên nhau từ nhỏ tuy có, nhưng tình yêu sâu đậm thì không. Cô không yêu Hách Dịch Thường, Hách Dịch Thường lại càng không yêu cô. Tô Vãn nhìn cô gái với ánh mắt thương hại. Nếu cậu chưa có bạn trai, thì tôi khuyên một câu, đừng dễ dàng tin lời đàn ông. Cậu không cần chia rẽ gì đâu. Tôi và Hách Dịch Thường chỉ là bạn học thôi. Ồ, tôi biết mà. Tối qua chạy đêm tôi thấy hắn ôm một cô gái khác. Chắc họ cũng chỉ là bạn học thôi. Tô Vãn mỉm cười, cô nhìn thấy sắc mặt cô gái trước mặt thay đổi, rồi thản nhiên xoay người đi về phía thiết bị tập luyện. Người giả vờ ngủ thì không bao giờ đánh thức được, trong khi các học sinh đang kiểm tra thể lực trên sân. Trong phòng chỉ huy tổng của căn cứ huấn luyện, Adop ngồi đó thở dài không ngớt. Chuyện là như vậy đấy, sau này mọi người hãy chú ý đến cô ấy hơn. Dù thế nào đi nữa, không được để xảy ra chuyện gì trong căn cứ huấn luyện. Nếu có chuyện gì xảy ra, căn cứ của họ e rằng sẽ gặp rắc rối to. Có người bất lực nói, nếu vậy thì chi bằng cho cô ấy về nghỉ ngơi cho lành. Dù sao đứa bé mà cô ấy đang mang là con của chỉ huy đệ nhất. Nếu có bất trắc gì xảy ra, không ai trong bọn họ chịu nổi trách nhiệm. Adop buồn bã nhìn sợi tóc bạc vừa mới rụng, nhưng chỉ huy lại nói, việc này có lợi cho thai nhi. Mọi người, Murray là người phụ trách từ Đại học Đế Quốc tham gia đợt huấn luyện này. Ông xem dữ liệu huấn luyện của Tô Vãn lúc trước khi nhập học. Kết quả kiểm tra thể lực của cô ấy rất bình thường. Nhưng bây giờ dường như đã có sự tiến bộ. Có thể là nhờ đứa bé trong bụng. Adop gật đầu. Đúng vậy, Âu Dương Tình từng nói. Đứa bé trong bụng Tô Vãn có thể là một người thú hóa rất mạnh mẽ. Murray vốn cũng là một người thú hóa. Ông đã từng chứng kiến trận chiến giáp máy mô phỏng giữa Tô Vãn và Pandora trên phi thuyền. Thể lực của Tô Vãn có hơi yếu, nhưng cô lại là một người rất thông minh. Có thể thể lực của cô không đủ để điều khiển giáp máy lao vào trận chiến, nhưng cô hoàn toàn có thể ngồi ở hậu phương trong phòng chỉ huy, bố trí trận chiến, điều phối cục diện, thậm chí vào thời điểm then chốt, tung ra cú đánh chí mạng cho kẻ thù. Nói đơn giản, cô là một thiên tài quân sự. Sở hữu chiến lược tỉ mỉ và tầm nhìn bao quát, một người phụ nữ xinh đẹp, thông minh như thế kết hợp với gen ưu tú của chỉ huy đệ nhất. Quả thật khiến người ta rất mong chờ về đứa con của họ. Marie nói, tôi cũng cho rằng cô ấy tiếp tục huấn luyện quân sự không có vấn đề gì. Dù sao chúng ta ở đây cũng sẽ định kỳ kiểm tra sức khỏe cho cô ấy. Chỉ huy cố đã quyết định vậy rồi. Chúng ta cũng không cần lo lắng gì. Adop thở dài, cũng chỉ có thể như thế thôi. Tô Vãn lúc này đã kết thúc bài kiểm tra tổng hợp. Vị trí của cô vẫn ở khoảng thứ 100 mấy. Thịnh An rất giỏi, trong khi các học viên của học viện quân sự xuất phát trước. Cô ấy đã vươn lên khoảng hạng 80. Tiểu thư Rosina thì có chút mất tập trung. Đêm qua quá mệt. Kết quả cuối cùng chỉ khoảng hạng 150, vừa đủ đạt yêu cầu. Ba người gặp nhau, cùng về ký túc xá ăn đồ dinh dưỡng, vì họ phải tranh thủ thời gian nghỉ ngơi. Buổi chiều còn có huấn luyện, Rosina vừa nhai đồ uống dinh dưỡng vừa nhìn chằm chằm vào bụng của Tô Vãn. Cô có chút nghi hoặc, thật là bất công, Tiểu Vãn Vãn cậu đã mang thai rồi, sao vẫn chạy nhanh hơn mình nhiều thế? Tô Vãn đáp không lời, tớ có mang thai, nhưng bụng vẫn chưa lớn lên, chẳng khác gì bình thường cả. Rosina nhăn mặt, nhưng lúc chị mình mới có thai, ăn gì cũng nôn, mỗi ngày sắc mặt đều rất tệ, đi lại cũng phải lảo đảo. Thời gian đó làm ông anh rể mình sợ khiếp vía. Tô Vãn tự đắc xoa xoa bụng phẳng lì của mình, nói, chắc chắn tớ sẽ không bị nghén đâu. Dù sao đứa bé cô đang mang là một thiên tài trời cho. Làm sao lại nghén được chứ? cách chương.